Bà nghe nói hôm qua Nhiễm Nhan nhặt được một nữ khất cái ở trên phố, còn tưởng rằng Nhiễm Nhan đang chuẩn bị mang về làm thị tỳ, lại không nghĩ rằng đây lại chính là Văn Hỷ huyện chủ. Hình nương mặt mũi gấp gáp, cởi guốc giày đi lên hành lang, kéo nàng qua một bên, nhỏ giọng nói: "Nương tử, xuất thân của Văn Hỷ huyện chủ này nương tử còn không rõ ràng sao? Sao có thể dính dáng tới nàng ta được? Hiện giờ chuyện Tiêu gia và Thôi gia đề thân còn đang nhức đầu, nương tử cũng không thể để cạnh mẹ đẻ cạnh con chứ." Nhiễm Nhân nhất thời cũng không thể giải thích với hình nương. Nếu không phải bởi vì vụ án này, không phải bởi vì tò mò nhân cách phân liệt của Văn Hỷ huyện chủ, nàng cũng sẽ không bỏ công đi tiếp cận nàng ta như vậy. Bởi vậy cũng chỉ có thể đáp: "Ta hiểu rồi." Hình nương còn muốn nói nữa, lại bị Nhiễm Nhan nói sang chuyện khác: "Thiếm đang ở trong sảnh chờ ta sao?" "Đúng vậy." Hình nương thở dài, cân nhắc một chút, vẫn là chuyện này lửa xém lông mày hơn. Những chuyện khác về sau từ từ khuyên tiếp, nên cũng không nói gì nữa. Nhiễm Nhan lại dặn dò Vãn Lục vài câu, mới theo hình nương đi ra sảnh ngoài. La thị vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, đang súc miệng, bà thấy Nhiễm Nhan mặt đầy tươi cười, liền buông ly xuống: "Mau, tới đây ngồi đi." Nhiễm Nhan quỳ ngồi xuống tịch, chỗ gần tầm tay của bà: "Thiếm." "Con cũng nghe nói rồi chứ, Tiêu gia lại rất coi trọng mối hôn sự này, không giống như Thôi thị, ngoài miệng nói một hai câu liền không đả động nữa rồi." La thị tuy nói lời oán trách, nhưng trong giọng nói lại toàn là vui mừng. Bà cười, nói: "Ta cũng cảm thấy Tiêu thị ổn hơn nhiều. Tiêu thị Lan càng nhìn, càng thấy là một lang quân rất là nặng tình cảm. A Nhan mà gả qua đó, còn không phải là hưởng phúc sao?" Nhiễm Nhân không có kinh nghiệm hàn huyên mấy chuyện này, chỉ biết cúi đầu, khô cằn nói: "Dạ, thím nói đúng rồi." La thị chỉ lo cao hứng, thấy Nhiễm Nhân cúi đầu, còn cho là nàng ngượng ngùng, nói tiếp: "Còn về phần độc cô thị, tức phụ cả nhà Tiêu thị đều có xuất thân cao quý, khó tránh khỏi bà ấy không thích chuyện này. Nhưng mà cũng không cần quá lo lắng, ngày mai gặp được Tiêu thái phu nhân, còn nếu được lòng bà ấy, sau này địa vị ở Tiêu thị sẽ không thấp hơn mấy tức phụ khác đâu." "Đa tạ thím đề điểm." Nhiễm Nhan là thật tâm cảm tạ, mặc kệ La thị là xuất phát từ nguyên nhân gì mới nhiệt tình như vậy, dù sao cũng coi như là tâm ý. La thị thấy Nhiễm Nhan cảm kích thì càng thêm hăng hái, tỉ mỉ dặn dò nhiều thứ, cuối cùng uống một ngụm trà, nói: "Còn chuyện lễ tiết, để cho hình nương giúp đỡ. Tuy nói con luôn luôn lễ nghĩa, nhưng sĩ tộc dù sao cũng khác với nhà bình thường. Chuyện này quan hệ tới chung thân, vẫn phải để tâm một chút." Nhiễm Nhân ngoan ngoãn đáp: "Dạ." Chuyện cần nói cũng đã nói xong, La thị liền chuyển đề tài qua Nhiễm Vân Sinh: "Ta đã chọn cái ngày lành, chuẩn bị nâng phòng cho Nhĩ Đông. Nàng ta tốt xấu gì cũng hầu hạ Thập Lang nhiều năm như vậy, người cũng rất là giữ khuôn phép, làm thiếp thất xem như rất tốt." Bà nặng nề thở dài một tiếng, tinh thần có chút mệt mỏi, nói: "Không biết sao ta lại dạy ra cái đứa con trai này, hắn lại muốn cưới Nhĩ Đông làm chính thất. Nhưng mà Nhĩ Đông bất quá là một nô tỳ được mua về, dù có bỏ được tiền tạ, xuất thân cũng quá kém." La thị cưng chiều nhi tử, trong cảm nhận của bà, Nhiễm Vân Sinh có dáng vẻ vô cùng tuấn mỹ, tài cao bác đẩu, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, chỉ có xuất thân là thương nhân nên không tốt. Bà thậm chí vì vậy mà ngày ngày khuyên Nhiễm Bình Dụ bỏ thương theo sĩ để vẹn toàn hơn cho con trai. Nhiễm Nhân rất hiểu chuyện này, nàng không biết La Thị đối với con dâu yêu cầu cao cỡ nào, nhưng cũng biết ở trong lòng La Thị, xuất thân của Nhĩ Đông tuyệt đối không đủ trình độ để làm chính thất cho Nhiễm Vân Sinh. Thêm nữa, muốn thoát tiện tạ phải trả rất là nhiều tiền. Năm đó vì bỏ tiện tạ cho thiến nương đã tốn hết 5.000 quan, còn mất thêm 2 thôn trang. Tuy là nhà chúng ta cũng không thiếu số tiền này, nhưng trong lòng ta đây vẫn là nghẹn muốn chết. La Thị nhăn mày, không ngừng thở dài. Thập lang nhà chúng ta dù có cưới một nương tử đại tộc cũng chưa chắc là không thể. Thời Đường, chuyện địa vị vô cùng nghiêm ngặt. Nhiễm Nhan biết rõ lời này của La Thị có chút kỳ vọng quá cao. Đối với giới quyền quý chân chính mà nói, giúp một nô tỳ thoát khỏi tiện tạ cũng chỉ cần nói vài câu, mà nhà bình thường thì lại phải trả một giá rất cao. Cho nên đối với tuyệt đại đa số thị tỳ, chuyện thoát khỏi tiện tạ quả thực là xa tận chân trời. A Nhan à, thập lang đối với con rất tốt, con phải giúp ta khuyên nhủ hắn mới được. La Thị kéo tay Nhiễm Nhan, rốt cuộc cũng nói đến chính đề. Nhiễm Nhan do dự một chút, gật gật đầu. Nhưng nàng vốn dĩ đã không có quan niệm giai cấp, sao có thể khuyên Nhiễm Vân Sinh mấy chuyện này. La Thị thúc giục, việc này không nên chậm trễ, không bằng con bây giờ đi khuyên hắn luôn đi. Ý của tam thúc con là trước khi ăn Tết thì làm xong chuyện nâng phòng, vừa lúc chung vui ăn Tết luôn. Ông ấy hiện giờ vẫn còn chưa biết ý tứ của thập lang đâu. Nhiễm Nhan thấy bà mang vẻ mặt cấp thiết, tràn trời hy vọng mà nhìn mình, chỉ đành đồng ý. Con sẽ tận lực. Bàn bạc xong, La Thị mới cầm tay của nàng ra cửa. Nhiễm Nhân coi như là đi thăm Nhiễm Vân Sinh nên không lề mề nữa. Tới cửa phòng Nhiễm Vân Sinh thì thấy cửa phòng đóng chặt. Trong viện không có một thị tỳ nào, chỉ có một mình Thiển Tuyết đang canh giữ trước cửa. Thập thất nương. Thiển Tuyết thấy Nhiễm Nhan, vội vàng khom người hành lễ, thanh âm có chút cao, như đang cố ý nhắc nhở người trong phòng. Nhiễm Nhan đỡ nhẹ nàng một cái. Không cần đa lễ thập ca đâu. Thiển Tuyết nói. Ở trong phòng để nô tỳ đi thông báo một tiếng. Nàng vừa dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra. Nhĩ Đông mang đôi mắt hồng hồng đi ra, nhún người hành lễ với Nhiễm Nhan. Ngay sau đó, thanh âm của Nhiễm Vân Sinh trong phòng truyền ra. A Nhan tới rồi sao? Nhiễm Nhan lên tiếng rồi đi vào phòng. Nhiễm Vân Sinh đang quỳ ngồi trước kỷ uống trà. Hắn còn gầy hơn so với mấy ngày trước kia. Giữa mày vì thường xuyên nhíu lại mà để lại một dấu vết mờ mờ, thế nhưng lại tăng cho hắn thêm vài phần hương vị nam nhân. Nhiễm Nhan nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá hắn, rồi nói. Thập ca tuy có ốm hơn một chút, nhưng lại đẹp mắt hơn so với trước kia đó. Nhiễm Vân Sinh nao nao, bật cười, nói. A Nhan cũng biết trêu người ta rồi. Vậy muội nói xem, đến tột cùng thập ca đẹp hơn hay là Tiêu Thị Lan đẹp hơn? Nghiêm túc mà nói thì hai người bất phân cao thấp. Có điều sở thích của Nhiễm Nhan thì thiên về diện mạo của Tiêu Tụng nhiều hơn. Nhưng bị Nhiễm Vân Sinh hỏi như vậy, đành phải đáp. Đều đẹp hết. Nhiễm Vân Sinh vỗ vỗ lên tịch bên cạnh. Đến đây ngồi cạnh ta. Nhiễm Nhan nghe lời bước qua. Mấy ngày nay, trong người của huynh sao rồi?

sao lại dùng ánh mắt này nhìn muội? Nhiễm Vận bất mãn chu miệng. Muội chính là chịu đựng nỗi đau xẻo thịt, không cảm kích thì thôi, còn nhìn muội như vậy. Cảm ơn nha. Nhiễm Nhan rất là cảm kích, chỉ là trước khi cảm kích thì hoài nghi động cơ mà thôi. Ngoài cửa có thị tỳ thông truyền. Nương tử, Tiêu Thị Lan vào phủ. Nhiễm Nhan phản phất như nhẹ nhàng thở ra, hỏi: ở đâu rồi? Dạ, ở tiền thính. Nhiễm Nhan nhìn cây trăm hoa đào trong tay Vãn Lục, vẫn nói: không mang cái này, chọn một cái thích hợp đi. Hình nương cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy bạch ngọc trâm đã sớm chuẩn bị tốt cắm lên búi tóc. Chương 265: Người ở trên nền tuyết. À, bể cát không phải để bán sao? Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ tới Nhiễm Vận đã từng nói qua chuyện này. Hơn nữa, loại tạo hình này là căn cứ vào đặc điểm của khối ngọc mà thiết kế ra. Sau này, rất khó gặp được hình dạng cùng loại. Người mua bể cát kia không biết thưởng thức. Sau đó lại đột ngột đổi ý chọn những món khác tặng cho Trịnh lão phu nhân. Vì thế, muội phải bỏ ra số tiền gấp đôi để mua trở về đó. Nhiễm Vận nói vô cùng đau đớn. Nhiễm Nhan kỳ quái nhìn nàng ta một cái, vắt cổ chảy ra nước không ngừng rút lông. Đây là vì nguyên nhân gì chứ? Nhiễm Vận trợn trắng mắt nói: rất kỳ quái sao? Giá trị món hàng vào những thời điểm khác nhau, trong tay những người khác nhau, thì có thể có những lợi ích khác nhau đó. Nhiễm Nhan mỉm cười, tiểu cô nương này luôn có thể làm cho người ta kinh hỉ. Ta đúng là đối với muội lau mắt mà nhìn. Nhiễm Vận chưa bao giờ làm những chuyện không có ích lợi. Tiệc mừng thọ lần trước của Trịnh lão phu nhân, đồ của nàng chưa kịp đưa ra, nhưng mà khối ngọc chạm tùng hạt duyên niên kia đã kiếm bồn. Nhiễm Bình Dụ đem Lâm Lãng trai cho nàng làm của hồi môn, có rất nhiều món linh tinh vụn vặt, cũng kiếm lời không ít. Bể cá kia được làm rất tinh xảo, cho dù là tặng không thì cũng là tặng cho Tiêu Thái phu nhân a, coi như là đưa danh tiếng của Lâm Lãng trai vào trong môn phiệt thế gia. Đáy bể cá có con dấu của Lâm Lãng trai, các nàng nếu cảm thấy hứng thú đều có thể nhìn ra. Hơn nữa còn làm Nhiễm Nhan thiếu hạ một cái nhân tình. Nhiễm Nhan tương lai là phu nhân sĩ tộc, tính kiểu gì Nhiễm Vận cũng không bị thiệt. Thường thôi. Ngữ khí của Nhiễm Vận rất thanh đạm, trên mặt lại tràn đầy kiêu ngạo. Nhiễm Nhan bật cười, sửa sang xong hết thảy, từ biệt Nhiễm Vận xong đi ra tiền thính. Vừa mới đến tiền thính, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Tiêu Tùng. Hắn mặc một bộ áo tím viên lãnh, tóc đen quấn lên, mày kiếm khẽ nhất, vẫn tuấn mỹ lóa mắt như ngày nào. Hắn ở trước mặt người khác xưa nay đều là tinh thần sáng láng, chỉ là khuôn mặt gầy đi rất nhiều, mắt cũng mang quầng thâm nhàn nhạt. La Thị thấy Nhiễm Nhan, nhìn kỹ vài lần không khỏi âm thầm gật đầu. Hình nương quả nhiên tinh tế trong những chuyện này, dáng vẻ này của Nhiễm Nhan đứng chỗ nào cũng sẽ không cảm thấy không ổn. Thập thất nương tới rồi. La Thị ra hiệu cho Nhiễm Nhan ngồi lên tịch bên cạnh bà. Dứt lời, lại phân phó thị tỳ bưng một ly trà lên. Tiêu Tụng nhìn Nhiễm Nhan, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, không chút nào che giấu. Biểu hiện của hắn như vậy làm Nhiễm Bình Dụ cùng La Thị rất vui mừng. Nhiễm Vân Sinh nhìn mà cũng vui thay cho Nhiễm Nhan. Nhiễm Bình Dụ cùng Tiêu Tụng hàn huyên trong chốc lát, La Thị mới nói: thời gian cũng sắp tới rồi, còn phải mất một lúc đi đường nữa. Nhiễm Bình Dụ cùng Tiêu Tụng đứng dậy trước, nhường nhau ra cửa, Nhiễm Vân Sinh, La Thị cùng Nhiễm Nhan đi theo sau. Thẳng đến nội môn, Tiêu Tụng mới có cơ hội nói vài lời cùng Nhiễm Nhan. Tâm tình của lão thái thái rất tốt, bà thích lễ Phật, không quá cổ quái. Bà cũng thích nương tử trẻ tuổi có chút đầu óc mà lại không trương dương. Nàng chỗ nào cũng đều thích hợp. Nhiễm Nhan hơi gật đầu, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy trên hàm dưới của hắn có một vết thương nhỏ. Sao lại bị thương rồi? Buổi sáng lúc cạo râu không cẩn thận cắt trúng mà. Trong phủ hắn không có thị tỳ, lại cảm thấy để cho gã sai vặt bưng mặt của mình rất là kỳ cục, cho nên bình thường loại chuyện này hắn đều tự mình làm. Chỉ là bị thương ngoài da, Nhiễm Nhan cũng không biết nên nói gì, chỉ lung tung gật đầu. Chuẩn bị lên xe lại bị Tiêu Tụng kéo kéo ống tay áo. Hắn móc từ trong tay áo ra một vật, nhét vào trong tay của Nhiễm Nhan. Ấm áp trong bàn tay làm Nhiễm Nhan hơi ngẩn ra. Bánh bao hả? Ta đoán sáng nay nàng không có thời gian ăn sáng. Lần trước thấy nàng rất thích ăn bánh bao nhân chai của nhà kia, liền thuận tiện mua hai cái. Nàng ăn tạm một chút vậy. Cảm ơn. Nhiễm Nhan rất cảm động. Ngoài trừ hai chữ này cũng không biết nên nói gì mới tốt. Đơn giản ném xuống những lời này xong, liền xoay người lên xe. Trong thùng xe, Vãn Lục che miệng cười trộm. Loại bánh bao nào mà Nhiễm Nhan chưa thấy qua chứ? Trước kia mỗi ngày ăn sáng đều là bánh bao, bởi vì tiện lợi. Có đoạn thời gian cả bữa trưa, bữa chiều đều mua bánh bao ăn. Nhưng thật sự, nàng chưa bao giờ cảm thấy bánh bao nào thơm như lúc này. Em cũng ăn một cái đi. Nhiễm Nhan đưa cho Vãn Lục một cái. Vãn Lục cười, nói: Nếu là bánh bao bình thường, nương tử cho bao nhiêu, nô tỳ ăn bấy nhiêu. Nhưng đây là bánh bao nhân chai của nhà kia Tiêu Thị Lan lần trước thấy nương tử thích ăn, mới thuận tiện mua hai cái. Nhà đầu chết tiệt. Từ khi Tần Vân Lâm mất, Nhiễm Nhan chưa mắng qua ai như vậy. Nàng cầm một cái bánh bao nhét vào trong tay Vãn Lục. Em ăn đi. Vãn Lục cười hì hì, nói: Tạ nương tử ban thưởng. Vãn Lục cắt một miếng, thở dài: À, cái này có thể nói là quý hơn so với bất kỳ phần thưởng nào đó. Cho ăn cũng không chặn được cái miệng của em. Nhiễm Nhan trừng Vãn Lục một cái. Vãn Lục thè lưỡi, lại cắn một miếng to. Xe ngựa đi chậm chậm, Nhiễm Nhan từ màn trúc nhìn ra, thấy Tiêu Tụng lưu loát xoay người lên ngựa, rồi sau đó rủi ngựa đến bên cạnh xe, hơi cúi đầu nói: A Nhan, ta về phủ trước chờ nàng. Ừ. Tuy Tiêu Thái phu nhân không thể không biết Tiêu Tụng sáng sớm đã đi đâu, nhưng chuyện nên làm thì vẫn phải làm cho đủ. Ít nhất để bà biết tôn tử mình vẫn tôn kính mình. Chứ nếu như cháu dâu còn chưa vào cửa mà tôn tử đã giúp đỡ, không đem lão thái thái để vào trong mắt, bà có thể cao hứng nổi hay sao? Ra khỏi Nhiễm phủ, bên ngoài tiếng vó ngựa xa dần. Nhiễm Nhan ăn cái bánh bao vẫn còn ấm áp, môi tràn ra một nụ cười nhẹ. Mặt trời mọc lên từ phương đông, ánh sáng màu cam ấm áp dần phủ kín khắp nơi. Mặt đất phủ đầy tuyết ở ngoài ngoại ô phản chiếu ánh sáng không quá chân thật. Giữa vùng tuyết trắng xóa rộng lớn, một bộ hắc y nằm đó, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Hắn hơi giật giật, hôn mê một đêm ở đây, tứ chi đều bị đông lạnh đến cứng đờ. Giãy dụ một hồi lâu cũng không nhúc nhích được một chút nào. Bốn phía vắng vẻ, chỉ có tiếng gió vi vu vào sáng sớm. Trên những sợi tóc phất qua mặt hắn kết đầy sương trắng. Nằm một hồi lâu, thính giác cùng tư duy của hắn mới chậm rãi hồi phục lại sự linh hoạt, nghe thấy trên nền tuyết có thanh âm sột sột soạt soạt đang tới gần. Hắn lập tức mở mắt nhìn qua. Ở đây là vùng ngoại ô, luôn có khả năng gặp phải thú dữ. Nhưng khi ánh mắt vừa đưa qua, lại thấy một tà váy màu xanh nhạt. Nhìn lên trên nữa, nữ tử kia ăn mặc đơn bạc, hàng mày dài thanh mảnh. Nàng không nói tiếng nào, ngồi xổm xuống, kéo hắn lên, dìu vào trong thành. Nàng! Hắn kinh ngạc mà nhìn bản thân bị nàng dùng một tay kéo lên. Một lúc lâu sau mới hỏi: nàng là ai? Nữ tử không trả lời, chỉ là cắm cúi đi về phía trước, bước đi cực nhanh, cánh tay kẹp lấy hắn cũng thập phần hữu lực. Cửa thành càng lúc càng gần, nữ tử đem người mặc đồ đen đặt trên mặt đất gần tường thành, rồi nhanh chóng chạy về hướng cũ. Hắn giật giật tay chân vẫn chết lặng, vịnh tường thành đứng lên, nhíu mày nhìn về phía bóng dáng càng lúc càng nhỏ kia, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Nữ nhân kia rõ ràng có một gương mặt rất giống thê tử của hắn, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được đó không phải là nàng. Tại sao lại như vậy? Sai huyệt ý lẩm bẩm, nghĩ đến tướng mạo của Nhiễm Nhan, nghĩ đến Văn Hỷ huyện chủ còn có một thân tỷ tỷ đang mất tích, hắn nhất thời cũng không thể xác định. Đêm qua, trong đầu Sài Huyền Ý ẩn ẩn có một chút ấn tượng, hắn không thể hiểu được cảm giác hơi xao động rồi hít thở không thông kia. Nếu sinh hoạt hạnh phúc thuận lợi thì hắn cũng không để bụng có còn ký ức trước kia hay không, nhưng quan hệ giữa hắn và thê tử rất kỳ quái. Không khí trong phủ cũng rất kỳ quái, hắn chịu không nổi cảnh cả ngày lay lắc như lọt vào trong sương mù, cho nên mới theo cảm giác của mình mà đến đó. Ai ngờ lại bị hôn mê bất tỉnh. Nhưng lúc này hắn không những không nhớ ra được gì, ngược lại càng thêm mờ mịt. Kết thúc phần 64. Mình đọc mấy cái suy nghĩ lý trí của A Nhan về chuyện tình cảm mà thấy buồn gì đâu á. Không có thích mấy cái lý trí này chút nào hết. Mãi cho tới cái đoạn bánh bao nhân trai của nhà kia mới vui lên được một tí. Tiêu Tiêu quả thật là làm cho người ta cảm thấy ấm áp gì đâu. Trong phần sau, A Nhan sẽ gặp Tiêu Lão Thái Thái. Các bạn có tò mò không? Nhớ đón nghe nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại